Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 336, C336, ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm ầm, hai người này trực tiếp giao chiến với nhau, phát ra một loạt tiếng sấm sét. Ngọc Diện Thư Inh, chẳng lẽ hắn chính là Ngọc Diện Thư Sinh đứng thứ ba trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc? Bạch Ưng Long Quân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo trắng kia. Thật sự là Ngọc Diện Thư Sinh, tộc trưởng gia tộc Cô Tô. Cô Tô Thành nhìn người này với sắc mặt kinh hãi. Tộc trưởng, người này là một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc sao? Sao nhìn không giống nhỉ? Một cao thủ gia tộc Cô Tô nhìn người đàn ông áo trắng kia kinh ngạc nói. Đừng nhìn hắn ta có vẻ thư sinh, người này chính là một kẻ tàn nhẫn, thủ đoạn vô cùng tàn độc. Hắn ta từng một mình trong một đêm tàn sát 23 gia tộc ở Tây Bắc, hơn 3.000 người chết trong tay hắn ta, chấn động một thời. Sau đêm đó, hắn ta bị chính quyền Long Quốc truy nã, gia nhập ác nhân cốc, trở thành một trong thập đại ác nhân, tự xưng là Ngọc Diện Thư Sinh. Cô Tô Thành trầm giọng nói, mạnh như vậy sao? Cao thủ gia tộc Cô Tô kia nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nói. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Ngọc Diện Thư Sinh và người đàn ông mặc áo choàng lui về phía sau. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngọc Diện Thư Sinh hừ lạnh, chiếc quạt lông vũ trong tay đã rách nát. Xem ra ngươi cũng không được rồi. Nữ tử mặc lục y nhìn Ngọc Diện Thư Sinh nhẹ giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Diện Thư Sinh trầm xuống. Đàn ông ghét nhất bị người khác nói mình không được, nhất là phụ nữ nói. Ngay lập tức, Ngọc Diện Thư Sinh, một trong thập đại ác nhân của ác nhân cốc, vung một thanh kiếm mềm, một lần nữa tấn công người đàn ông mặc áo choàng. Ầm ầm ầm, cả hai bên giao chiến kịch liệt, từng luồng chân khí tư tán, lan tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ. Nhưng bất kể Ngọc Diện Thư Sinh tung ra chiêu thức tấn công mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể làm tổn thương người đàn ông mặc áo choàng. Ngược lại, thanh cổ đao màu đen của đối phương tấn công mãnh liệt, khiến Ngọc Diện Thư Sinh bị thương ở nhiều chỗ. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, Ngọc Diện Thư Sinh và người đàn ông mặc áo choàng lui về phía sau. Lúc này, Ngọc Diện Thư Sinh nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt vô cùng khó coi. Cút đi! Lúc này, người đàn ông mặc áo choàng cuối cùng cũng lên tiếng, và một chữ thốt ra khỏi miệng hắn lại mang theo một luồng áp bức cực mạnh. Giao Long Tỷ ra đây, nếu không thì chết! Đột nhiên, một tiếng quát lạnh lùng vang vọng khắp sơn cốc. Một nhóm người xuất hiện, người đàn ông đứng đầu có vẻ mặt lạnh lùng. Ta là ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần, Giao Long Tỷ ra đây, nếu không ngươi phải chết. Người đàn ông này nhìn người đàn ông mặc áo choàng và hét lên lạnh lùng. Ngay khi hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Bạch Ưng Long Quân và nữ tử mặc lục y lập tức thay đổi, cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là họ đều biết đến sự tồn tại của hoàng tộc. Chỉ là họ không ngờ rằng, người của hoàng tộc trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây. Người đàn ông mặc áo choàng nghe thấy lời của đối phương, không hề thay đổi sắc mặt, thanh cổ đao màu đen trong tay trực tiếp chỉ về phía đối phương. Muốn chết à? Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp giết về phía người đàn ông mặc áo choàng. Dừng tay! Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Hắc Huyên dẫn theo một nhóm thành viên long hồn chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần, người đàn ông mặc áo choàng, nữ tử mặc lục y, Bạch Ưng Long Quân và những người có mặt của các môn phái đều nhìn về phía Hắc Huyên. Ta là Hắc Huyên của Long Hồn trực thuộc chiến bộ Long Quốc, phụng Long Soái mệnh lệnh đến lấy Long Tỷ. Ai dám ngăn cản sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hắc Huyên trực tiếp lấy chứng minh thư của mình ra, lạnh lùng nói. Trở về nói với Long Soái của các ngươi, Long Tỷ, hoàng tộc họ Trần ta muốn rồi. Ai dám ngăn cản giết không tha. Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần trực tiếp hét lớn. Các ngươi muốn làm kẻ thù với Long Quốc sao? Sắc mặt Hắc Huyên trầm xuống, mở miệng nói. Hừ, khi Trần Thị Hoàng Triều của ta thống trị vùng đất này, Long Quốc còn chẳng biết ở đâu đâu nhỉ? Các ngươi cũng dám ở trước mặt hoàng tộc họ Trần lớn. Tiếng sao? Hôm nay, hoàng tộc họ Trần ta nhất định lấy được Long Tỷ này. Ta muốn xem ai dám cướp. Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần hét lớn một cách khinh thường. Ta cướp Long Tỷ này, ngươi làm được gì ta? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bóng dáng của Diệp Phàm xuất hiện ở đây, nhìn chăm chằm vào ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần. Cách chương.